Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 228, sinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa rõ rốt cuộc Hứa Lê Hoa phải sinh đến lần thứ mấy mới có được con trai, nhưng đứa bé trong bụng Giang Đường là trai hay gái thì không còn bao lâu nữa sẽ biết. Hôm đó là ngày 22 tháng 10 âm lịch, Giang Đường đã mang thai tròn 9 tháng. Lúc này, cô đi lại cực kỳ khó khăn, mỗi bước đều nặng nề. Lục Trường Trinh không dám lơ là. Mấy ngày nay anh xin nghỉ phép ở nhà, lúc nào cũng sẵn sàng chờ vợ sinh. Tối qua, Giang Đường trằn trọc mãi không ngủ ngon, gần sáng mới chợp mắt. Đến khi tỉnh dậy thì đã hơn 9 giờ, nhưng cơ thể cô lại có cảm giác rất khác thường. Mẹ ơi, mẹ ơi! Cô gọi vọng ra ngoài tìm Hà Lệ Hoa. Lúc này, Hà Lệ Hoa đang ngồi trong phòng khách, cẩn thận khâu lại mấy bộ quần áo nhỏ cho cháu. Nghe thấy tiếng gọi của con dâu, bà lập tức bỏ kim chỉ xuống, nhanh chân đi vào phòng. Đường Đường, sao vậy? Đau bụng à? Bên kia, Lục Trường Trinh cũng đang bận rộn trong bếp, nấu canh cho vợ. Nghe thấy tiếng động trong phòng, anh vội vàng buông nguôi xuống, lao ra ngoài. Đường Đường làm sao rồi? Anh xốc tấm rèm che chắn gió lạnh lên, gương mặt đầy lo lắng đi nhanh vào phòng. Vừa vài bước đã đến bên giường, lúc này, bàn tay Giang Đường đang được Hà Lệ Hoa nắm lấy. Nhìn thấy chồng đến, bà vội tránh ra, nhường chỗ cho anh ngồi xuống. Giang Đường đang bị những cơn đau quặn thắt hành hạ, vừa thấy Lục Trường Trinh, đôi mắt cô lập tức đỏ hoe. Lục Trường Trinh, em đau quá, cô cắn môi, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố kìm nén không khóc. Nhìn thấy dáng vẻ này của vợ, tim Lục Trường Trinh đau như thắt lại, mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn. Hà Lệ Hoa cũng xót xa không kém, liền vội vàng nói. Đường Đường sắp sinh rồi, mẹ đi gọi người ngay. Lục Trường Trinh gật đầu. Mẹ gọi Quốc Viễn lái xe qua đây, mình phải đưa Đường Đường đến bệnh viện ngay. Được, được. Hà Lệ Hoa vội vàng chạy ra ngoài, bước qua sân rồi chạy sang nhà Thành Quốc Viễn ở đối diện. May mắn là hôm nay là chủ nhật, Thành Quốc Viễn không phải đi làm. Nghe thấy tiếng gọi, anh ta chỉ kịp khoác vội chiếc áo len, rồi chạy vội ra ngoài. Thím đừng lo, con đi lấy xe ngay. Thành Quốc Viễn miệng thì trấn an, nhưng tốc độ chạy của anh ta lại nhanh như bay. Bên kia, Lưu Tề Hồng cũng giao con lại cho Hà Văn Tĩnh, rồi vội vàng chạy đến giúp đỡ. Lệ Hoa, chị đừng lo lắng quá, những ai đã làm mẹ chồng đều hiểu tâm trạng của Hà Lệ Hoa lúc này. Bà sốt ruột đứng chờ ở cửa, không ngừng nhón chân nhìn về phía đầu ngõ, mong ngóng xe của Thành Quốc Viễn đến. Thấy vậy, bà Lưu vội vàng đánh lạc hướng bà, chị đã chuẩn bị đồ đạc chưa? Đường Đường vào viện cần mang theo quần áo và đồ cho em bé, chị sắp xếp xong hết chưa? Đúng, đúng rồi, tôi chuẩn bị sẵn từ trước, để tôi đi lấy. Chậm thôi, cẩn thận kẻo vấp ngã, mới sáng sớm mà vì chuyện của Giang Đường, cả khu nhà gần như nháo nhào cả lên. Không chỉ gia đình họ, mà ngay cả Trương Hồng Anh cùng mấy nhà xung quanh cũng chạy ra xem chuyện gì xảy ra. Thành Quốc Viễn lái chiếc Jeep đến sân, quay xe lại sẵn sàng. Anh ta vừa dừng hẳn đã quay đầu vào trong hô lớn một tiếng. Ngay sau đó, mọi người liền thấy Lục Trường Trinh bế bổng Giang Đường từ trong nhà đi ra. Đám người đang hóng chuyện ai nấy đều ngơ ngác, chẳng ai thấy có gì kỳ lạ. Mãi đến khi xe Jeep chờ họ rời đi, những người đứng xem mới hoàn hồn, bấy giờ mới bắt đầu xôn xao bàn tán. Vừa nãy bụng của đồng chí Giang Đường suýt đụng cằm Phó Đoàn Lục rồi đấy nhỉ? Ừ nhỉ, tôi còn chưa kịp nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy mang thai ba đứa mà anh ấy vẫn có thể một hơi bế gọn như vậy. Rốt cuộc là anh ấy khỏe đến mức nào thế? Thân thủ thế này, sức lực thế này, bảo sao người ta trẻ thế đã làm phó đoàn rồi. Những người đứng hóng chuyện lại bắt đầu trầm trồ. Mấy người rảnh rỗi không chịu nổi lại tiếp tục đoán già đoán non về ba đứa trẻ trong bụng Giang Đường. Không lẽ là một trai hai gái, hoặc hai trai một gái? Sinh ba đã là hiếm rồi, còn muốn đủ cả trai lẫn gái sao? Nghe sao thấy bất khả thi quá, có người không tin lắm, bèn mở miệng phản bác, những người khác cũng gật gù đồng ý, bởi vì những trường hợp sinh đôi, sinh ba mà giới tính không giống nhau rất hiếm thấy. Tất nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ, nhưng ở khu nhà này, thậm chí cả thị trấn lân cận, chưa ai nghe nói có người sinh đôi mà một trai một gái chứ đừng nói sinh ba. Bên này, Hứa Hồng Mai đứng hóng chuyện cùng cháu gái, nghe vậy thì bĩu môi, lẩm bẩm. Chắc chắn là ba con, hàng bồi thường, thôi. Gương mặt Hứa Lê Hoa vốn đã chẳng dễ coi gì, nhưng sau khi nghe cô ruột nói vậy, trong lòng cô ta cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Đúng rồi, cháu sinh một đứa con gái thì sao chứ? Giờ sắp có người sinh liền ba đứa con gái, còn thảm hơn cháu. Nói xong, cô ta hậm hực quay người đi vào sân nhà. Vừa đến bệnh viện, Giang Đường lập tức được đẩy vào phòng sinh. Lục Trường Trinh muốn theo vào, nhưng bị y tá ngăn lại. Phó Đoàn Lục, anh vào trong sẽ làm ảnh hưởng đến vợ đấy. Đúng vậy, lão Lục, cậu cứ chờ ngoài này đi. Lúc này, Trương Viễn cũng có mặt. Hôm nay anh ta không đi làm, vừa tiễn vợ ra ngoài thì lại thấy chiếc xe Jeep phóng như bay vào cổng bệnh viện. Linh tính có chuyện gì đó, anh ta liền quay lại xem. Lục Trường Trinh bị chặn lại, không thể xông vào. Quan trọng hơn là anh sợ nếu cứ cố chấp, sẽ gây ảnh hưởng đến vợ mình. Đang lo lắng nhìn cánh cửa phòng sinh, bỗng anh thấy Quý Minh Vi trong bộ đồ phẫu thuật bước vào. Anh lập tức gọi, chị dâu, không cần anh phải nói gì thêm, Quý Minh Vi cũng hiểu rõ ý của anh. Cô dừng bước, quay lại trấn an, đừng lo lắng, trước đó Tiểu Giang đã kiểm tra đầy đủ rồi. Tình trạng của cô ấy rất tốt, ca sinh sẽ suôn sẻ thôi. Vâng, cảm ơn chị dâu, không cần khách sáo, dứt lời, Quý Minh Vi bước vào phòng sinh, cánh cửa lập tức khép lại. Bên ngoài, Lục Trường Trinh và Hà Lệ Hoa cùng nhau sốt ruột chờ đợi. Anh, cô, chị dâu em sao rồi? Lúc này, Hà Văn Tĩnh cũng vội vã chạy đến bệnh viện. Cô đã dỗ con ngủ, để mẹ chồng ở nhà trông giúp rồi mới lập tức chạy qua. Dù gì chị dâu sinh con, cô làm em dâu mà không có mặt thì không ổn. Văn Tĩnh, sao cháu lại đến đây? Ở nhà không sao chứ? Hà Lệ Hoa kéo tay cháu gái, lo lắng hỏi. Không sao đâu cô, mẹ cháu ở nhà trông rồi. Tiểu Bảo đang ngủ, chắc còn lâu mới dậy. Hai cô cháu vừa nói được mấy câu thì bỗng nhiên từ trong phòng sinh vang lên tiếng khóc của trẻ con. Mọi người bên ngoài đều giật mình. Cái gì, nhanh vậy sao? Hà Văn Tĩnh người từng sinh con ngơ ngác nhìn cô mình. Cô, chị dâu cháu vào bao lâu rồi? Hà Lệ Hoa theo phản xạ đáp, mới được mấy phút thôi. Hà Văn Tĩnh chết lặng, nhanh vậy à, cô cũng không biết nữa. Hà Lệ Hoa vừa sắp được bế cháu, nhưng cũng chưa từng thấy ai sinh nhanh đến vậy. Còn chưa hết bàng hoàng, trong phòng lại vang lên một tiếng khóc nữa. Đứa thứ hai, Lục Trường Trinh hoang mang quay sang nhìn Trương Viễn, hỏi dồn. Trương Viễn, vợ tôi sinh có nhanh quá không? Sinh nhanh thế này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Cách Trương.